Chương 1554, Hỏa thần vạn cổ âm mưu. Chương 1554, Thiên ý bút, có ý tứ thần đi hỉ a nghi ngờ nói, nàng không minh bạch tự mình luyện chế thiên ý bút làm sao sẽ trở thành chứng cứ. Thiên ý bút luyện chế không lâu sau, đó là từ lúc nào bắt đầu gần số hỏi. Từ đệ ngũ en trổ dâng lên từ ngươi nơi đây lấy được đại luyện bảo thần thuật bắt đầu. Thần đi hỉ a không chút do dự nói. Vấn đề chính là ở chỗ nơi đây. Gần sổ thở dài nói, từ xưa đến nay, nguyên sơ thần linh chỉ có thể nắm giữ một gốc cây bất hủ pháp tắc đại thụ. Như vậy ngươi là từ lúc nào bắt đầu nghị trưởng khống hai cái bất hủ pháp tắc đại thụ, nếu như ta không có đoán sai chắc là từ đạt được đại luyện bảo thần thuật bắt đầu. Cái này đại luyện bảo thần thuật ở trong chứa các loại luyện bảo phương pháp, thiên địa vạn vật không có gì không thể lấy tư cách luyện bảo tài liệu. Chính là bởi vì đạt được đại luyện bảo thần thuật, ngươi mới bắt đầu nếm thử trưởng khống nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Nắm trong tay phương pháp, chính là lấy pháp tắc đại thụ luyện chế nguyên sơ thần khí, tiến tới dùng phân thân đoạt xá trưởng khống thiên ý bút, chẳng qua là ta sở dâng lên tối cao chỉ là đệ 15 trọng đại luyện bảo thần thuật, vì vậy ngươi luyện chế thiên ý bút cắm ở bước này không cách nào thành công dùng phân thân trưởng khống. Ngươi ban sơ dự định, ngoại trừ đạt được khối gạch vận mệnh chỉ sợ sẽ là đạt được hoàn chỉnh đại luyện bảo thần thuật hoàn thiện thiên ý bút. Chẳng qua là ta xuất hiện, bắt đầu để cho ngươi thay đổi chủ ý khởi nguyên thánh thụ, chính là ngươi trong lý tưởng thiên ý bút cuối cùng hình thái, đạt được khởi nguyên thánh thụ cũng sẽ không cần thiên ý bút, dù sao ngay cả ngươi cũng không có đầy đủ lòng tin đồng thời trưởng khống ba cái bất hủ pháp tắc đại thụ, cho nên ngươi tâm tư bắt đầu toàn bộ chuyển rời đến khởi nguyên thánh thụ mặt trên. Thế nhưng kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ta và ngươi liền tiến vào hỏa thần tàn niệm cái trọng. Đại luyện bảo thần thuật. Trong đó có một bộ phận tồn tại vô hình nói gạt, hỏa thần tàn niệm cần nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, chỉ có như vậy khả năng sản sinh đầy đủ nhân quả chi lực để hắn ở hóa thành thông linh thần thi niệm sống lại phía sau trùng kiến vận mệnh thiên môn. Từng cái sống đến bây giờ nguyên sơ thần linh, đều đã không còn là viễn cổ thời đại rốt nát vô chi. Tương phản từng cái từng trải vô số đều rất giàu hoạt, điểm này từ nơi này vài năm nay nguyên sơ thần linh vẫn là số lượng có thể đoán được. Ngay cả là hỏa thần sống lại phía sau tự mình xuất thủ, nếu muốn giết rơi nắm giữ nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ nguyên sơ thần linh cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng ngươi bất đồng, vận mệnh khắc chế nhân quả, nếu như là ngươi nhất định có thể đoạt lại nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Căn này thiên ý bút, nếu như ta không có phân tích sai bên trong khẳng định có nào đó bây giờ. Làm ngươi lấy đại luyện bảo thần thuật luyện chế thiên ý bút thời điểm. Cũng đã không tự chủ ở trong đó lưu lại thai hoàng ẩm, làm hỏa thần tàn niệm sống lại về sau, hắn khẳng định có thủ đoạn mượn phương diện này đại luyện bảo thần thuật lưu lại bấy dập cướp đi thiên ý bút. Đây chính là ta vì sao nói, thiên ý bút chính là rõ ràng nhất chứng cứ. Điều này sao có thể thần đi hi ạ tức giận nói, nắm lấy thiên ý bút kiểm tra cẩn thận đứng lên. Lấy tư cách vận mệnh thiên môn trưởng khống giả, trưởng khống thao túng chúng sinh vận mệnh là của nàng vô thượng quyền bính cùng vinh quang. Thế nhưng nếu như gần sổ nói là sự thật, nàng lại bị hỏa thần tàn niệm cho lừa gạt, hỏa thần chỉ là cho ra một cái động tay động chân đại luyện bảo thần thuật, cuối cùng liền thúc giục nàng hao hết tâm lực giết một cái nguyên sơ thần linh, sau đó chủ động mang theo thu hoạch đưa tới cửa chờ đấy hỏa thần cấp đi. Ngươi đứng ở đỉnh phong quá lâu. Gần sổ thở dài nói, làm ngươi trở thành vận mệnh thiên môn trưởng khống giả, ngươi một lời nhất niệm có thể thao túng số mệnh của người khác. Vô luận thay đổi là ai thời gian dài đều sẽ cực đoan tự phụ, đều sẽ vô cùng tự tin vận mệnh thiên môn lực lượng. Hỏa thần chính là nghĩ tới điểm này, cho nên mới bày một cái bẫy dẫn ngươi mắc câu. Bằng không hoàng kim vũ trụ tại sao phải bị trí tuệ thần nghiệt phát hiện sớm như vậy, kỳ thực ta vẫn không minh bạch các ngươi là làm sao phát hiện hoàng kim vũ trụ. Hỏa thần vẫn lạc cũng là bởi vì ngươi vận mệnh pháp tắc, xem ra vì tính kế ngươi một lần hắn không biết hao tốn bao nhiêu tâm lực. Ngươi ở đây nhục nhã cười nhạo ta sao thần đi hi ạ tức giận nói. Lời thật thì khó nghe, chính là bởi vì ngươi là nữ nhân của ta ta mới có cùng ngươi nói thẳng. Gần sổ chân thành nói, nếu như ngươi vẫn như cũ không phải tin tưởng, ta sẽ lưu cái mạng lại vận đồ lục cùng hoàng tuyển chi tâm ly khai. Dễ nghe nói ai cũng biết nói ta cũng nói với ngươi quá không ít, nhưng này chút có vài phần thật tình tự ta cũng không biết. Nếu như không phải siêu não ký ức nói cho ta biết ngươi chịu bỏ khí thiên ý bút cứu ta phần tình nghĩa này, ta tuyệt đối sẽ không nói với ngươi ra những thứ này, nếu nói nhiều như vậy không ngại nói thêm câu nữa, ở trước hôm nay ta cũng không có thật tình đối đãi quá ngươi. Trước hôm nay, không có thật tình thần đi hỉ ạ thất thần nói rằng, gần sổ ý tứ nàng làm sao sẽ không minh bạch, nàng tự cho là thành công mị hoặc gần sổ, thành công để hắn đứng ở cạnh mình phụ tá nàng, kỳ thực gần sổ vẫn luôn cùng nàng ở lẫn nhau diễn kịch, thậm chí trước đây bị nàng mị hoặc nói ra những cái này đều là nửa thật nửa giả. Vì sao đứt đoạn tiếp theo nói dối? Thần đi hỉ ạ khổ sở nói, nàng đã không biết bao nhiêu năm không có có loại này thất bại cảm giác, tập quán trưởng không chúng sinh vận mạng nàng, so với hỏa thần cùng gần sổ hai người âm thầm thiết kế mà không tự biết, điều này làm cho trong lòng nàng có nói không ra khổ sáp. Ngươi lấy thật tình đợi ta, ta làm sao nhịn tâm tiếp tục lừa ngươi. Gần sổ đến gần một bước nắm ở thần đi hỉ ạ nhìn chằm chằm của nàng con mắt nói rằng, kỳ thực trong mắt của ta ngươi căn bản cũng không thích hợp trưởng khống vận mệnh pháp tắc. Trưởng khống vận mệnh pháp tắc trước đây ngươi nắm trong tay là lôi đỉnh, tính cách của ngươi nhìn như thiên hồi bách chuyển, kỳ thực bên trong trực lai trực hứ. Chính vì vậy, làm ngươi phát hiện ta có thể chống lại ngươi mị hoặc, khát vọng thoát khỏi cô độc, ngươi lập tức lựa chọn để cho ta trở thành ngươi người đàn ông đầu tiên. Không chỉ là cái này phương đi hệ nở, ngươi nắm trong tay lực lượng cũng nói đây hết thảy. Vận mệnh pháp tắc, thích hợp nhất phối hợp đối tượng chắc là thời gian, nhân quả, âm mưu, trận đạo loại này pháp tắc. Hết lần này tới lần khác ngươi lại đem vận mệnh pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc dung hợp vào một chỗ khai sáng ra vận mệnh thần lôi. Loại này tuyển trạch căn bản là không có cách hoàn mỹ phát huy vận mệnh pháp tắc lực lượng. Nghe ngươi nói như vậy, ta dường như thực sự cực kỳ thất bại. Thần đi hi ạ cười khổ nói. Ngươi hiện tại có 3 loại tuyển trạch có thể làm. Gần số đang cầm thần đi hi ạ hơi lộ ra mê mang xinh đẹp khuôn mặt nhìn chầm chầm nàng chân thành nói. Loại thứ nhất tuyển trạch đuổi ta đi. Ngươi đã biết do ý hỏa thần âm mưu, nếu như giải quyết rồi thông linh thần thi niệm khả năng trưởng khống khởi nguyên thiên môn hạn chế, có thể ngươi có cơ hội đem khởi nguyên thiên môn cũng cùng nhau trưởng khống ở bên trong trở thành mạnh nhất nguyên sơ thần linh. Nếu như đi đường này, khả năng tính thất bại so với thành công lớn hơn. Lựa chọn thứ hai, khởi nguyên thánh thụ cùng khởi nguyên thiên môn là của ngươi, thế nhưng vận mệnh thiên môn là của ta. Cuối cùng một loại tuyển trạch, vận mệnh thiên môn vẫn là của ngươi. Lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ cùng bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ cũng là ngươi, còn như còn lại thì là ta, lấy tư cách bồi thường ta sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi ủng hộ ngươi thủ hộ ngươi. Ngươi nói như vậy không sợ ta giết ngươi thần đi hỉ ạ trong tay lóe ra vận mệnh thần lôi đặt tại gần sổ trái tim ánh mắt phức tạp nói rằng. Ngươi có thể trọng thương ta, thế nhưng ta chuyên tâm muốn chạy ngươi không giết chết ta. Gần sổ cười nói. Thần đi hỉ ạ đã làm ra lựa chọn của nàng chí ít không có tuyển trạch loại thứ nhất, bằng không vận mệnh thần lôi liền không phải hàm mà không phát, mà là thừa dịp hắn không có triển khai bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, lôi đình nhất kích bất kể đại giới giết chết hắn. Ta tuyển trạch loại thứ ba, ta không cách nào buông tha vận mệnh pháp tắc. Thần đi hỉ ạ thở sâu quả quyết nói, tuyển trạch loại thứ nhất, thất bại hạ chẳng hắn không thể chịu đựng, tuyển trạch loại thứ hai, nàng đã thành thói quen trưởng khống vận mệnh. Mất đi vận mệnh pháp tắc bằng làm lại từ đầu, cho nên chỉ còn lại có loại thứ ba hai người cùng nhau chia cắt hoàng kim vũ trụ. Không cách nào đạt được khởi nguyên thánh thụ đồng thời mất đi thiên ý bút, thế nhưng chí ít nàng có thể tìm về lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ cùng bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ. Bằng của nàng thủ đoạn, lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ luyện chế nguyên sơ thần khí thích hợp hơn vận mệnh của hắn thần lôi. Mà không chết nguyên trùng thủy tổ, càng là nàng tình thế bắt buộc tồn tại. Chỉ cần có thể đạt được hai thứ này, những thứ khác đối với nàng mà nói cũng không phải là không thể bỏ qua, nhất là những thứ này buông tha đồ vật đều sẽ rơi vào gần sổ trong tay, rơi vào một cái vô số năm qua người thứ nhất thật tình đối với nàng trong tay người, chuyện này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.